Tinh Không Chi Dược, chương 262, trụ cột 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy, Líp không một gọi đồng minh không một, mọi người không việc gì chứ. Tuy bọn họ đã chặn đánh thành công, nhưng quả ngư lôi nổ chỉ cách đồng minh không một một khoảng ngắn ngủi, Thụy Sâm vẫn muốn xác nhận một chút. Không có việc gì, vụ nổ chỉ khiến tàu rung chuyển một chút, có điều không tổn hại gì đến kết cấu, cường độ của màn chắn vẫn duy trì ở mức trên 70. Thuyền trưởng tàu đồng minh không một thượng tá Đích vẫn duy trì sự bình tĩnh như bình thường, tuy rằng vừa rồi con tàu đã ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, một chiếc nữ yêu cũ kỹ không ngờ có thể đột phá tuyến phòng thủ hai tầng do các tia chớp tạo ra, một quả ngư lôi lượng tử đơn lẻ lại có thể tránh được hỏa lực đánh chặn của tia chớp cũng như chiến hạm thành công tiếp cận, thật sự là có chút quỷ dị, trong cả đời đi lính của ông đây cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Có điều may mắn là ở những giây cuối cùng, quả ngư lôi vẫn bị chặn lại, nếu để cho nó bắn trúng, tuy rằng đồng minh không một chưa chắc đã bị đánh chìm nhưng hư hỏng là không thể tránh được, chẳng những sẽ gây ra những phiền toái lớn đối với hành động tiếp theo, mà điều nguy hiểm hơn là những nhân vật trọng yếu còn ở trên tàu, chẳng ai có thể nói chắc quả ngư lôi sẽ gây ra những tổn hại như thế nào, có thể nhỏ cũng có thể rất nghiêm trọng. Cảm ơn, hai bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn, bắn hay lắm. Nét mặt của thượng tá đã giãn ra, trận chiến coi như đã kết thúc, hệ thống radar không phát hiện thêm bất cứ chiến đấu cơ của đế quốc ở khu vực phụ cận, còn những chiến đấu cơ tiến công lúc nãy hầu như đã hoàn toàn bị tiêu diệt, ở khu vực phụ cận còn sót lại có vẻn vẹn 3 chiến đấu cơ địch. Hai chiếc siêu nữ yêu và nữ yêu mà thôi. Hai chiếc siêu nữ yêu đã sớm vứt bỏ ngư lôi lượng tử. Nếu không chúng cũng không thể chống đỡ đến bây giờ, có điều với nhiều chiếc tia chớp vây quanh tấn công, chúng chắc cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, còn chiếc nữ yêu vừa mới bắn ngư lôi xong đang cắm đầu chạy kia, phía sau nó là hai chiếc tia chớp đang bám theo, trước mặt lại là hai chiếc khác đang tiến vào tuyến đánh chặn. Nó cũng không thể chạy thoát được, đối với kẻ chỉ thiếu chút nữa đã gây cho đồng minh những tổn thất có thể là khủng khiếp, thượng tá Đích tin rằng phi công đồng minh sẽ không dễ dàng để cho nó thoát. Thụy Sâm và Jessica không tham gia truy kích. Sonia, Tuyết Thiên Nghi, Yasilia, Thù Ni đang vây công hai chiếc siêu nữ yêu. Lan Lan và En lại đang tiến vào tuyến đánh chặn chiếc nữ yêu, lực lượng như thế là có thừa, bọn họ xen vào cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là tiếp tục ở lại đây sẵn sàng bảo vệ cho đồng minh không một, dù thế nào cũng không thể đại ý, trong hàng ngũ đế quốc không phải không có những người xuất sắc, chỉ dựa vào một chiếc nữ yêu cũ kỹ thiếu chút nữa đã đánh lén thành công. Những phi công tham chiến trận này có năng lực cũng không thể khinh thường, hai chiếc siêu nữ yêu có thể chống đỡ đến giờ này trước sức tiến công của các cô gái Lam Thiên Sứ làm Thụy Sâm cảm thấy ngạc nhiên, trong tiềm thức anh vẫn cho rằng Sonia sẽ giải quyết trận đánh rất nhanh. Đối phương là những phi công kỳ cựu có kinh nghiệm phong phú, những người ngồi trong khoang lái tham gia lần trận tập kích này đối với đồng minh không một đều thuộc loại đó, cũng may bọn họ chỉ có thể xuất kích một số lượng chiến đấu cơ không nhiều lắm. Đối vấn đề này, Sonia đơn giản trả lời. Chiếc siêu nữ yêu ở trước mặt cô đã không còn khả năng chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn chắn năng lượng đã biến mất từ lâu, đòn công kích vừa rồi của cô nàng dường như còn đánh hỏng mấy động cơ của địch lại khiến cho hệ thống điều khiển hư hỏng. Hiện chiến đấu cơ địch tựa hồ chỉ có thể làm động tác quạt phải. Bọn họ không phải là không muốn, mà là không thể, cho dù là một hạm đội chính quy, nhưng những phi công có trình độ kỹ thuật đến mức như thế này cũng không phải là nhiều lắm, lại càng không nói những tổn thất của lần thất bại trước. Ngoài ra, nếu phái ra quá nhiều chiến đấu cơ đột phá phong tỏa, hạm đội của chúng ta cũng sẽ không phải lo đến động thái của chiến hạm địch. Chúng ta có thể điều nhiều hơn số chiến đấu cơ vào phong tỏa và đánh chặn, như thế đối đế quốc mà nói là phản hiệu quả, cuối cùng rất có khả năng ngay cả những chiếc hiện đang tham gia hành động còn không đạt được. Thụy Sâm lại cảm thán nói, có điều không nghĩ là bọn họ lại có thể chiến đấu xuất sắc như vậy, may mắn là có mọi người ở đây, bằng không chỉ có quỷ sứ biết sẽ có bao nhiêu chiến đấu cơ địch đột phá tuyến đánh chặn, khi đó đồng minh không một thật sự sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thụy Sâm chỉ vô tình thốt lên một câu cảm thán, anh cũng không có ý định chỉ trích hoặc oán trách bất luận là ai, nhưng khi câu nói vang lên trong tai những phi công vừa bảo vệ đồng minh không một. Những người đa số thuộc trung đội chiến đấu cơ trực thuộc đồng minh không một khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao sự khác biệt cũng có thể thấy rõ, những người khác phụ trách đánh chặn số chiến đấu cơ đế quốc chẳng những đông hơn mà tính năng cũng tốt hơn, nhưng đến tận giờ này vẫn không có một chiến đấu cơ nào của địch có thể đột phá tuyến phòng thủ. Còn bọn họ thì, chỉ là 3 chiếc nữ yêu cũ kỹ với tính năng tương đối lạc hậu thế mà còn để chiến đấu cơ địch đột phá, phóng ngư lôi lượng tử vào đối tượng bảo vệ, chỉ chút xíu nữa là đế quốc đã thành công. Huống hồ, những người khác đó lại là những cô gái như hoa như ngọc. Không có ai lên tiếng phản bác hoặc biện hộ, chưa nói đến quân hàm, địa vị và tiếng tăm của Thụy Sâm, chỉ riêng việc anh là người xuất hiện phá hủy quả ngư lôi vào những giây cuối cùng cứu thoát đồng minh không một, bọn họ còn có thể nói gì. trầm lặng trong sự xấu hổ, những chàng trai chỉ còn biết chút hết sự phần uất của họ lên chiếc nữ yêu đã khiến họ phải mất mặt, chỉ còn cách chặn đứng chiếc nữ yêu đang cố gắng chạy trốn lại, dùng hỏa lực nghiền nát nó thành tro bụi mới có thể giúp họ nguôi ngoai phần nào. Nhưng đáng tiếc cơ hội này cũng không dành cho họ, những chiếc tia chớp đuổi từ phía sau do tốc độ đã không có thể bắn trúng chiếc nữ yêu đã chạy một quãng xa, chỉ hơi trì hoãn một chút, En và Lan Lan đã điều khiển hai chiếc tia chớp chặn ngang đường bay của thượng úy Clark. Bị bốn chiếc chiến đấu cơ có tính năng vượt trội bao vây, không có đồng đội yểm hộ, hơn nữa trong đó có hai chiếc tia chớp được điều khiển bởi các ây nhiều kinh nghiệm là En và Lan Lan, trong tình huống đó, cho dù là Thụy Sâm hay Sonia ngồi trong khoang lái chiếc nữ yêu cũng chẳng có cách nào thoát khỏi số mệnh bị bắn hạ. Thượng úy Clark lắc đầu cười khổ, ông biết hôm nay có lẽ là chuyến bay cuối cùng của mình, tuy rằng có câu chưa đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không được bỏ cuộc, nhưng trong tình huống này, cho dù chiếc nữ yêu còn chưa tới giây phút cuối cùng, thượng úy cũng đã có thể mường tượng được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, En, sang phải, Lan Lan hạ lệnh, nghe rõ, chị Lan Lan, em đang theo. Hai chiếc tia chớp đã thực hiện động tác chuyển hướng chiếm lợi thế. Sở dĩ chuyển hướng là bởi vì hai chiếc tia chớp của bọn họ đang tiến đến từ sườn phía trước của đối, ở vị trí tương đối so với nữ yêu gần như là tư thế đối đầu, bình thường mà nói, trong không chiến tình huống đối đầu thường là hai bên khai hỏa về phía nhau ở cự ly bắn, sau một loạt ngắn, hai bên sẽ bay lướt qua nhau, nếu không có ai bắn rơi chiến đấu cơ địch. Bình thường hầu như không có khả năng bắn rơi chiến đấu cơ địch bằng một loạt ngắn, nhất là trong tình huống đối đầu, chiến đấu cơ địch luôn tăng gấp đôi cường độ màn chắn năng lượng phía trước, hai bên sẽ vòng lại giao chiến lần thứ hai, nhưng trong trường hợp này chiếc nữ yêu đang chạy trốn, thượng úy Clark tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức quay đầu đỏ cánh, thượng úy chỉ tăng hết tốc độ thoát ly, nếu theo tình huống bình thường, chờ hai chiếc tia chớp quay đầu lại, chiến đấu cơ địch đã chạy được một quãng, với tốc độ của tia chớp, đuổi theo có lẽ không thành vấn đề, nhưng sẽ phí không ít thời gian và công phu, cho nên Lan Lan dẫn En thực hiện chuyển hướng chiếm lợi thế. Cái gọi là chuyển hướng chiếm lợi thế cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi, trong động tác này thời cơ là điều rất quan trọng, chuyển hướng sớm, nói không chừng hết vòng lượn, chiến đấu cơ của mình đã lao ra trước mặt đối phương, có thể nói là chìa đuôi cho địch bắn, đương nhiên, trong tình huống này, đối với chiếc nữ yêu chỉ chăm chăm lo chạy trốn mà nói, vấn đề này cũng không thực sự nghiêm trọng. Nhưng nếu chọn thời cơ trễ, chỉ sau khi vòng lại cũng chẳng có tác dụng gì, những phi công có trình độ thường chọn những thời cơ thích hợp sâu cho sau khi hoàn thành vòng lượn, chiến đấu cơ của họ sẽ có mặt ở sau lưng hoặc bên sườn chiến đấu cơ địch có thể đạt được cơ hội công kích tốt nhất. Nói thì có vẻ đơn giản, thực tế không hề dễ dàng chút nào, trong không chiến bình thường, không phải nói bên ta áp dụng chiến thuật gì, kẻ địch cũng sẽ bay thẳng về phía trước như một thằng ngốc, trên thực tế, bên ta chuyển hướng, đối phương đương nhiên cũng sẽ áp dụng các biện pháp phản kích thích hợp, những bước tiếp theo của hành động chỉ còn căn cứ vào tình huống trên chiến trường biến hóa không ngừng để ra quyết định. Sơ qua vậy thôi, chúng ta cùng trở lại với trận đánh. Qua radar thượng úy cũng phát hiện hành động của chiến đấu cơ địch nhưng anh ta cũng không còn cách nào nữa, không thể trì hoãn, thời gian là sinh mạng, nếu áp dụng các động tác chiến thuật đáp trả trước hết không nói đến chuyện có thể thoát khỏi hai chiếc chiến đấu cơ địch trước mặt hay không, nhưng chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho hai chiếc phía sau đuổi tới, thượng úy không cho rằng một chiếc nữ yêu có thể đối phó với một lúc bốn chiếc tia chớp, cho dù có thể, thời gian chiến đấu cũng đủ để những chiếc khác kéo tới. Bắn hạ hết cả hai trung đội 24 chiếc tia chớp. Chỉ có người điên mới nghĩ thế. Cho nên thượng úy chỉ có thể tiếp tục tăng tốc, phía trước đã không còn chiến đấu cơ của quân phản loạn nữa, chỉ cần anh ta may mắn, hai chiếc chiến đấu cơ địch trước mặt phạm sai lầm, anh ta sẽ có cơ hội, tuy rằng cơ hội đó vô cùng xa vời. Đáng tiếc vận may của thượng úy, dường như đã dùng hết trong quả ngư lôi vừa bị phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển hướng hoàn thành, hai chiếc tia chớp chiếm vị trí 5 giờ ở phía sau chiếc nữ yêu, hơn nữa, khoảng cách lại còn gần đến mức có thể nhìn thấy rõ cả số hiệu và biểu tượng ở thân sau chiếc nữ yêu, nếu là Thụy Sâm hoặc Robert Pano có mặt ở đây, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ quen mắt. Nhưng En và Lan Lan lại không có khái niệm gì về điều đó, cả hai chỉ muốn nhanh chóng diệt địch, hai chiếc tia chớp khai hỏa tất cả các loại hỏa lực trừ phá plasma, những khẩu pháo laser và ion phun ra vô số những luồng sáng trắng, đỏ như mưa trong nháy mắt đã phá hủy màn chắn năng lượng phía sau của nữ yêu, ở khoảng cách gần như vậy, đối với hai nữ ấy mà nói, bắn trượt còn khó hơn bắn trúng, tất cả các chùm sáng năng lượng không trượt phát nào. Thượng úy đã sớm biết không xong, anh vừa định áp dụng động tác cơ động tránh né thì chiến đấu cơ đã thủng lỗ chỗ như cái rổ, toàn thân chiến đấu cơ răn lên bần bật, trong khoang lái tràn ngập tiếng cảnh báo các hệ thống gặp nguy hiểm, bằng kinh nghiệm dày dặn thậm chí lười không thèm nhìn đến trạng thái hư hỏng của nữ yêu, bàn tay đã đặt sẵn trên cái chốt sơn hai màu đen vàng lẫn lộn, dùng sức giật mạnh phương cách cuối cùng để bảo vệ tính mạng của anh. Cách chương.